Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 956, làm mất mặt. Từ nhị phẩm bắt đầu. Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một tia không rõ tới. Không sai. Tôn Nguyên Khánh gật gù, nhíu mày đạo, nơi này chính là cấp 2 thành trì Vân Thành, cần đối với tất cả chứng thực khảo hạch phụ trực tiếp trách nhiệm. Người lúc trước chỉ là ở cấp 3 thành trì chứng thực nhị phẩm đan thánh thôi. Tới đây đương nhiên phải một lần nữa kiểm nghiệm một phen. Nếu là không có ý kiến nói, chúng ta liền bắt đầu đi. Tiêu Nhiên ánh mắt có chút hiện ra lạnh, bất quá nghĩ đến trước Hồng Thiên Ninh nói tới, vẫn gật đầu, trực tiếp đẩy cửa hướng về luyện đan bên trong đi đến. Tùy tùng ở Tiêu Nhiên phía sau vạn phó cũng không khách khí, theo sát sau liền đi vào. Mắt thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên lướt qua hắn trước tiên tiến vào, Tôn Nguyên Khánh sắc mặt lập tức âm trầm lại, nhưng cuối cùng vẫn là không có trực tiếp phát tác, ngược lại là đối với phía sau một tên đệ tử nhàn nhạt đạo. Qua, đem Tiêu Nhiên khảo hạch nhị phẩm cùng tam phẩm dược tài lấy tới. Vâng, tên đệ tử kia gật gù, lập tức xoay người, bất quá vừa lúc đó, hắn mi đầu đột nhiên lại là vẩy một cái, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, chợt khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Cũng không dừng lại, vội vàng hướng về xa xa đi đến, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, cất bước tiến vào phòng. Tiêu Nhiên đầu tiên nhìn liền nhìn thấy một con cao bao quát có tới 1 mét thanh đồng đan lô. Tuy nhiên đan lô chưa hề mở ra, nhưng vẫn có từ lâu một luồng nồng nặc đan hương xông vào mũi. Tiêu Nhiên biết rõ, đó cũng không phải bên trong chính đang luyện chế quan hệ đan dược. Mà chính là bởi vì này con đan lô, quanh năm suốt tháng bị người dùng đến luyện chế đan dược. Sau một quãng thời gian, lâu dần, liền có một luồng nồng nặc đan dược hương vị tàn ở lại bên trong. Lúc trước Tiêu Nhiên ở Bạch Ngọc Thành luyện đan trong phòng tuy nhiên cũng phát hiện, nhưng không bình thường bạc nhược, cơ hồ có thể không cần tính. Ngược lại là nơi này đan hương vậy mà như thế nồng nặc. Quả nhiên không hổ là cấp 2 trong thành trì đan tháp phân bộ. Tiêu Nhiên trong lòng thầm khen một tiếng đồng thời, ánh mắt lại rơi ở gian phòng 4 phía chậm rãi đánh giá. Cùng đồng dạng luyện đan thất không giống, nơi này gian phòng nhiều 2 con kệ hàng. Phía trên còn bày ra một ít bình bình lon lon. Bất quá Tiêu Nhiên chỉ là quét mắt một vòng, liền phát hiện bên trong đều là lọ không trang trí mà thôi. Ngoài ra, đúng là gian phòng đối diện trên có khắc vẽ một tòa tụ linh trận hấp dẫn Tiêu Nhiên ánh mắt. Nơi này tụ linh trận cùng Tiêu Nhiên nhìn thấy quá cũng hơi có không giống. Nhưng tụ linh năng lực, hiển nhiên cũng so với bình thường trận pháp phải cường hãn hơn nhiều. Tiêu Nhiên thậm chí có thể cảm nhận được luyện đan trong phòng rõ ràng so với những nơi khác càng thêm nồng nặc thiên địa linh khí. Vạn phó đi vào sau, đối với luyện đan trong phòng đồ vật sẽ không có quan hệ hứng thú, trực tiếp đến gian phòng góc tìm một chỗ vị trí khoanh chân ngồi xuống đến. Bất quá hắn ánh mắt nhưng vẫn cứ rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Hắn chuyến này mục đích, nhưng dù là vì là mở mang kiến thức một chút Tiêu Nhiên luyện đan kỹ thuật đến cùng làm sao. Bên ngoài Tôn Nguyên Khánh mấy người cũng rất nhanh liền vào đến. Không mất chốc lát, vị kia đi ra ngoài lấy dược liệu đệ tử cũng trở về đến, đồng thời đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho Tiêu Nhiên. Đối với Tiêu Nhiên đạo, người cần nhị phẩm cùng tam phẩm đan dược dược tài cũng ở bên trong. Kiểm tra nhìn xuống xem có hay không vấn đề đi. Nếu là có quan hệ vấn đề, sư huynh ta lại đi giúp người điều chỉnh dưới. Làm phiền. Tiêu Nhiên gật gù, đưa tay đem chữ vật giới nhận lấy. Thần thức ngay lập tức liền vào trong nhẫn chứa đồ thăm dò. Bên trong tổng cộng có mấy chục phần dược tài. Những dược liệu này bị chia làm 2 phần thả ở bên trong. Một phần là luyện chế nhị phẩm linh đan. Một phần khác nhưng là luyện chế tam phẩm linh đan tăng linh đan. Dược tài số lượng cùng chủng loại cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hoàn hảo không thiếu sót. Bất quá Tiêu Nhiên lại phát hiện luyện chế tam phẩm tăng linh đan dược tài bên trên, trong đó một mực căn bản không đáng chú ý phụ dược bên trên, lại bị bôi lên một tầng không bình thường ít ỏi lôi long quả. Thực chất lỏng lôi long quả tương tự là một loại tam phẩm đan dược, hơn nữa còn là một loại tương đối hiếm thấy dược tài. Bất quá loại dược liệu này tuy nhiên hiếm thấy, nhưng không có là ai hội mua cùng sử dụng đến luyện đan. Bởi vì lôi long nước trái cây dịch bên trong ẩn chứa một loại đặc thù lôi điện năng lượng. Loại này năng lượng một khi xử lý không tốt, lại làm sao đan dược thời điểm, thì sẽ trực tiếp phá hỏng còn lại dược tài chung dược tính. Từ đó làm cho luyện đan thất bại. Luyện chế tăng linh đan thời điểm, bên trong cũng sẽ không dùng đến lôi long quả. Mà nhìn chất lỏng trình độ, rõ ràng là vừa bôi lên đi tới không lâu. Vị này giúp Tiêu Nhiên mang tới dược tài đan tháp đệ tử. Tương tự là một vị tam phẩm đan thánh. Không thể không biết rõ lôi long quả nguy hại. Nhưng đối phương nhưng không có kiểm tra đi ra. Trong này các loại đã rất đáng giá cân nhắc. Bất quá, lấy Tiêu Nhiên luyện đan kỹ nghệ. Đừng nói nhiều một chút điểm lôi long nước trái cây dịch. Cho dù là nhiều một viên lôi long quả ở bên trong, Tiêu Nhiên cũng có thể nhẹ nhàng như thường ứng đối. Đơn giản lười vạch trần, trực tiếp điểm đầu đạo, không thành vấn đề. Nếu dược tài không có vấn đề, người sư đệ kia liền an tâm luyện đan đi. Chúc ngươi nhiều may mắn, sư huynh ta sẽ không quấy rầy. Này đan tháp đệ tử khẽ mỉm cười, chợt xoay người bay thẳng đến Tôn Nguyên Khánh đi đến. Đi tới Tôn Nguyên Khánh trước mặt, chắp tay giao cho vài câu sau, lại hướng về bên ngoài đi đến, biến mất trong nháy mắt không gặp. Tiêu Nhiên nhưng là cũng không có chú ý tên kia đan tháp đệ tử suy nghĩ. Ở đối phương rời đi đồng thời, Tiêu Nhiên đã là khoanh chân ngồi xuống đến. Đầu tiên là phất tay đem nhị phẩm đan dược tài lấy ra. Lần lượt bày ra ở bên người một chỗ chuyên môn đặt dược tài công cụ bên trên. Sau đó đưa tay ở đan lô trên vỗ nhẹ nhẹ nhất trưởng. Đùng, lanh lảnh âm thanh vang lên. Đồng thời một luồng đan dược cho cặn ở Tiêu Nhiên pháp lực sự khống chế. Trực tiếp từ bên trong lò luyện đan bị bao phủ đi ra. Cho cặn còn giữa không trung, liền bị Tiêu Nhiên phất tay đánh ra một đạo hỏa diễm thiêu đốt hóa thành vô hình. Sau đó lần thứ hai ở đan lô vỗ một cái. Một tia màu đỏ thẫm hỏa diễm lập tức từ đan lô dưới đáy thoát ra. Trong nháy mắt đem chọn chỉ đan lô hoàn toàn kiện hàng ở trong ngọn lửa. Xa xa khoanh chân mà hơn vạn phó khẽ gật đầu. Chỉ từ Tiêu Nhiên vừa nãy thanh lý đan lô cho cặn tình cảnh này, liền có thể thấy được Tiêu Nhiên thủ pháp luyện đan thành thạo chỗ. Hay là Tiêu Nhiên nói tới cũng không phải là vọng ngôn đây. Một bên khác, đại trưởng lão Tôn Nguyên Khánh đồng dạng tìm một chỗ ngồi xuống đến. Chỉ là hắn nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn đầy trêu tức tình. Vừa mới vị kia rời đi đan tháp đệ tử, nhưng là hắn bên này người đã sớm Tiêu Nhiên đan dược bên trong dở trò. Hiện tại hắn đúng là muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên rốt cuộc muốn sao vậy nhảy ra hoa đến. Nếu là một khi Tiêu Nhiên luyện chế thất bại, hắn sẽ lập tức lấy cái này vì là cớ đối với Tiêu Nhiên làm khó dễ. Kể cả lúc trước Tiêu Nhiên dám to gan ở đan tháp bên trong động thủ sự tình cùng tính một lượt món nợ, nếu là Tiêu Nhiên luyện chế thành công, cái này ở Tôn Nguyên Khánh xem ra, căn bản không thể, dược tài bị động tay chân, Tiêu Nhiên đều không có phát hiện, nghĩ đến Tiêu Nhiên luyện đan trình độ cũng không có cao đến quan hệ trình độ, hay là vẻn vẹn mới vừa đột phá đến tam phẩm đan thánh cảnh giới thôi. Dưới tình huống này, cho dù là cuối cùng thời khắc phát hiện đan dược bị người dở trò, lại nghĩ cứu lại đã là không thể nào. Hơn nữa đến cuối cùng, coi như là Tiêu Nhiên muốn chất vấn bọn họ đan dược vì sao bị người dở trò, bọn họ cũng đều có thể vô cùng miệng phủ nhận, thậm chí bị cắn ngược lại một cái, nói Tiêu Nhiên nói xấu bọn họ, kỳ tâm khả chu. Ngược lại lúc trước Tiêu Nhiên đã xác nhận quá, dược tài cũng không vấn đề, vậy thì đại biểu vô luận như thế nào, trách nhiệm cũng sẽ không trên người bọn hắn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 957, ngu muội không biết rõ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.